Chương 865, như thế xoáy khí, 3. Trên đồng cỏ thiếu niên cười đến quần áo tóc thai rối bời, dĩ lệ mắt phượng thấm xuất thủy châu. Cả người tựa như là bị vừa mới trà đã qua, lại là tuyệt mỹ dụ hoặc, lại là làm cho lòng người sinh thương tiếc. Mộ Nhan kích thích dây đàn tay rốt cục dừng lại, chậm rãi chuyển qua thất hoàng trước mặt. Thất hoàng đỏ hứng mắt, cả người đều lộ ra điểm đạm đáng yêu. Gặp nàng tới gần, Bi phẫn chừng nàng một chút, quân Mộ Nhan, ngươi cái này hỗn đản, thù này, bản tôn nhất định sẽ báo. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười, ngón tay đặt tại dây đàn phần đuôi. Ngươi xác định? Thất hoàng nháy mắt hiểu xỉu, rụt lại thân thể, méo miệng, tức giận không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, du dương cầm âm lại lần nữa vang lên. Thất hoàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Nhưng lần này lại không phải đòi mạng hắn cười to, mà là một loại không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái cùng lực lượng lưu chuyển toàn thân của hắn, để hắn thoải mái cơ hồ muốn than thở lên tiếng. Sau một khắc, thiếu nữ nhu hòa lời nói vang ở hắn bên tai, nhưng vô luận như thế nào, lần này đều cảm ơn ngươi, thất hoàng. Cảm ơn ngươi để ta sống xuống dưới, QNZ cảm ơn ngươi để ta cùng tiểu bảo không cần sinh tử hai đường. Thất hoàng sững sờ, đông nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện không gian bên trong đã không có Mộ Nhan thân ảnh. Hắn vươn tay nhìn xem mình lòng bàn tay. Kia nguyên bản trong suốt đến cơ hồ bàn tay vô hình trường, lúc này lại rắn chắc thêm không ít. Toàn thân cao thấp dũng động không thuộc về hắn lực lượng, lại là như thế ấm áp, nhẹ như vậy nu. Thất hoàng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình một hồi lâu. Đột nhiên một cái xoay người té nhào vào trên đồng cỏ, lại tại trên đồng cỏ đánh mấy cái lăn, mới đưa mặt chôn dưới đất, ôm ôm tự nói, đừng tưởng rằng dạng này, bản tôn liền sẽ không trả thù. Hừ, Mộ Nhan thần thức rời đi không gian, năm ngón tay tại dây đàn bên trên dương lên, trong lòng rất là hài lòng. Lần này vượt qua thí thần chi kiếp, mặc dù thiên ma cẩm không có chữa trị hoặc thăng cấp, nhưng nàng cùng trời ma đàn ở giữa liên hệ nhưng lại sâu mấy phần. Bây giờ nàng đã có thể dùng dây đàn khống chế thất hoàng giác quan, cũng có thể tại thời điểm chiến đấu che đậy thất hoàng giác quan. Nói cách khác, thất hoàng bây giờ dù là thần hồn rời đi thiên ma cẩm, QNZ sẽ không lại thụ nàng vuốt ve dây đàn ảnh hưởng. Nhưng nàng nếu là muốn trừng phạt thất hoàng hoặc trợ giúp thất hoàng, lại có thể thông qua khác biệt khống chế linh lực cùng đàn tấu đến thực hiện. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng tà tứ cười, tỷ hệ ưu tư, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lâm thời bội ước, tùy ý làm bậy. Chỉ là ngẩng đầu một cái, nụ cười trên mặt liền biến mất hơn phân nửa. Bởi vì nàng phát hiện, tại nàng trừng phạt thất hoàng trong chốc lát, lại bị Ninh Ngự Thanh cháu trai này chạy. Ninh Ngự Thanh chạy, cũng liền đại biểu, sẽ kinh động đến toàn bộ thiên hương lâu người. Quả nhiên, sau một lát, nàng liền nghe được Ninh Ngự Thanh kêu thảm như heo bị làm thịt. Cứu mạng a, có người muốn giết bản thiếu gia. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa. Muốn chạy trốn nghĩ hô cứu mạng vậy bản tiểu thư liền đem cái này bẩn thỉu thiên hương lâu, một nồi mà bưng. Tên mặt thẻo cùng thủ hạ của hắn một mực canh giữ ở ngoài phòng cách đó không xa. Bên trong động tĩnh, thậm chí nóng rực khí lãng, bọn hắn không phải là không có phát giác được. Lại chỉ là nhìn nhau hèn mọn cười một tiếng, trên mặt tràn đầy đối Mộ Nhan đồng tình thương hại. Xem ra cái này cay cô nàng quả thật có chút bản sự, vờ ơ y ma để Ninh đại thiếu vận dụng liệt diễm quyền. Chỉ là đáng tiếc kia thân băng cơ ngọc cốt, bây giờ chỉ sợ đã bị Ninh đại thiếu liệt diễm quyền cháy hỏng đi. Ninh đại thiếu cũng không tránh khỏi quá không biết thương hương tiếc ngọc. Chính nghĩ như vậy, cửa gian phòng bị mãnh nhiên phá tan, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh lảo đảo lao ra. Tấu chương xong.